Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, đánh bại. 6 canh, bái đường nghi thức tiếp tục tiếp, mọi người đều không chút nào để ý. Phạt 1 năm bổng lộc, đối với vương phủ lại nói không còn gì nữa. Về phần nói cấm túc, kỳ thực cũng không tính là cái trừng phạt gì. Dục vương ngày thường cũng không làm sao xuất phủ. Lãnh phi tại tiểu viện mình bên trong, nhẹ nhàng đánh quyền, một đạo đỉnh núi hư ảnh lên đỉnh đầu xuất hiện. Cùng Chu Ninh Tâm nhất chiến, hắn sao động cực lớn. Đối với vu thiên ý cảnh thiên linh cảnh đã có sâu sắc cảm ngộ. Bắt giữa thiên địa sinh cơ, cùng linh khí tương hợp, nhưng nghĩ tới dễ dàng, làm được lại không dễ. Biết rõ bắt thiên địa sinh cơ, nhưng chân chính đi bắt, lại bắt không đến, không thể đem thiên địa vạn vật đều chứa tâm. Thiên ý cảnh giới không viên mãn, biết rõ cũng vô dụng. Hắn hiện tại thông qua thái nhạc trấn hồn trùy chậm rãi viên mãn đến mình thiên ý. Bên ngoài huyên náo phảng phất đến từ cách xa thiên ngoại. Cùng bên này ngăn cách ra, tựa như hai cái thế giới. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang dội, lãnh phi nghe ra là Tịch Thần Vi. Vẫy tay, viện cửa bị mở ra. Tịch Thần Vi bước vào đến. Tiểu sư đệ, Tịch sư tỷ, chính là Khúc sư tỷ có chuyện. Lãnh phi nói, Tịch Thần Vi gật đầu một cái. Vương phi nhận được một cái tin tức trọng yếu, cảm thấy hẳn nói cho ngươi biết một tiếng. Chuyện gì? Thuần Dương Tông tông chủ Cao Cửu U ngày hôm qua bên trên Kinh Tuyết cung chúng ta cùng cung chủ quyết chiến, thắng được cung chủ. Tịch Thần Vi nghiêm nghị nói. Lãnh phi cau mày, Cao Cửu U cũng thành tựu thiên linh cảnh giới. Phải, Tịch Thần Vi nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh phi sắc mặt nghiêm nghị, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Cao Cửu U đột phá đến thiên linh cảnh giới, có phải hay không là bởi vì Kinh Tuyết cung cùng Minh Nguyệt Hiên hai tông võ công gây nên? Sau đó hắn lại lắc đầu, hai tông võ học đều chỉ có thể luyện đến thiên ý cảnh giới, là không đạt được thiên linh cảnh, cho nên Cao Cửu U này rất có thể là được Thiên Hoa Tông chỉ điểm. Cung chủ có thể bị thương. Lãnh phi nói, Tịch Thần Vi liền nghiêm mặt gật đầu một cái. Đã trải qua bị trọng thương bế quan. Lãnh phi thở dài nói, xem ra ta muốn trở về một chuyến rồi. Thuần Dương Tông lần này lại phải càn rỡ lên. Vâng, cho nên Vương phi vẫn cảm thấy ngươi muốn đi về. Ít nhất ngươi có thể đỡ nổi Cao Cửu U thôi. Tịch Thần Vi nói. Hắn vừa bước vào thiên linh cảnh, không phải Chu Ninh Tâm. Lãnh phi nói, ta đi một lát sẽ trở lại. Công chúa bên kia, ngươi đi giúp ta cho biết một tiếng thôi. Được. Tịch Thần Vi gật đầu. Tịch Thần Vi ly khai lãnh phi tiểu viện, đi thẳng tới công chúa tiểu viện. Rất mau vào đi, bẩm báo lãnh phi phải rời khỏi một hồi. Cũng đem nguyên do thản nhiên cho biết. Công chúa Đường Lan đối với Kinh Tuyết cung vẫn là rất thân mật. Lãnh phi trở về, Đường Lan một bộ rộng thùng thình trường bào màu tím. Cau mày nói, Tịch Thần Vi nhẹ nhàng gật đầu nói, chuyện trọng đại này chỉ có thể để cho tiểu sư đệ trở về. Nếu không, sợ là không đè ép được Thuần Dương Tông. Hắn thật đúng là rất bận rộn. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Tịch Thần Vi cười nói, biết lắm khổ nhiều, cũng là không có cách nào chuyện, ai bảo chúng ta đều không vào được thiên linh cảnh đi. Được đi, trở về liền trở về đi, Đường Lan nói, bên này cũng không cần hắn, phải. Tịch Thần Vi nói, Đường Lan khoát khoát tay, ngươi đi đi, Tịch Thần Vi nhẹ nhàng thi lễ, thối lui ra tiểu viện, Đường Tiểu Nguyệt thở dài. Lại đi, thật là bận rộn, ai bảo võ công của hắn cao đi. Đường Tiểu Tinh nói, bất quá cái này Cao Cửu U cũng là một nhân vật lợi hại a. Vậy mà cũng đạp vào thiên linh cảnh rồi, sau lưng có Thiên Hoa Tông cái bóng, cũng chỉ khó trách, Đường Lan nhàn nhạt nói, bất quá Cao Cửu U lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại hơn Chu Ninh Tâm. Đúng, cho nên cũng không cần lo lắng. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tiểu Nguyệt nói, tiểu thư, bằng không chúng ta đi Kinh Tuyết Cung đi xem một chút. Kinh Tuyết Cung vạn nhất thật gặp phải phiền toái, cũng có thể giúp một chút bận rộn. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Đường Tiểu Tinh nói, chúng ta đi tới chỉ có thể tăng thêm phiền toái, ta phải liều mạng luyện công. Đường Tiểu Nguyệt lớn tiếng nói, nhất định phải luyện đến thiên linh cảnh. Luyện đi luyện đi. Đường Lan hừ nói, hôm nay liền bế quan tu luyện. Đường Tiểu Nguyệt cúi đầu xuống. Thuần Dương Tông ở tại một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Khí thế cuồn cuộn, lúc sáng sớm, Thuần Dương Tông các đệ tử đang bận tu luyện. Thôn nạp tử dương, nuôi tiếp nhận thân thể thời khắc. Một đạo trong trèo tiếng hú vang dội, sau đó truyền đến trầm chậm âm thanh. Kinh Tuyết Cung lãnh phi, đến trước mời Cao Cửu U Tông chủ chỉ giáo. Tiếng hú vang vọng toàn bộ đỉnh núi, đang luyện công các đệ tử không khỏi nổi nóng. Kinh Tuyết Cung lãnh phi, bọn họ lập tức nhớ lại lãnh phi lai lịch, sau đó càng thêm nổi nóng. Khoái ý đao lãnh phi xác thực cường đại, có thể mạnh hơn nữa, cũng chỉ là thế hệ thanh niên đệ tử, làm sao có thể muốn gặp liền thấy tông chủ, cả gan làm loạn. Lãnh phi âm thanh tiếp tục vang dội, nghe Cao tông chủ đã đạp vào thiên linh cảnh, đặc biệt tới lãnh giáo. Hắn đây một giọng nói mang theo âm sát chi thuật, mọi người nghe ngóng, nguyên bản nổi nóng vậy mà tiêu tán, chỉ có ngạc nhiên. Kinh Tuyết Cung cung chủ còn bị lão phu nơi bại, ngươi một cái oa oa, dám là như thế làm càn. Một đạo quát ngắn vang dội, lãnh phi thân hình như một tia khinh yên, lướt qua ngọn cây, rất mau tới đến Thuần Dương Tông tông môn chỗ tại mà. Dưới núi thủ môn hai cái Thuần Dương Tông đệ tử thậm chí không thấy rõ thân ảnh hắn. Đã vượt qua, bọn họ vẫn không có thể phát tín hiệu. Hắn đã tới luyện võ trường, đang tại luyện võ tràng trên mọi người nhìn thấy lãnh phi xuất hiện. Sắc mặt bất thiện, lại rối rít lùi sau một bước, thân thể căng thẳng, lãnh phi trên thân khí thế như núi cao biển rộng, áp để bọn hắn không thở nổi. Căn bản bất chấp giáo huấn hắn, chỉ muốn nỗ lực thở một hơi, miễn cho bị chết ngộp. Lớn mật, tiếng gào to bên trong. Một cái lão già mập lùn như phiêu nhứ một bản rơi vào lãnh phi bên cạnh. Thân mặc áo bào trắng, mày râu đều trắng nhưng sắc mặt hồng nhuận nếu hài nhi. Uy nghiêm quét nặng, ngươi một cái nho nhỏ thượng cung đệ tử, lại dám tìm đến lão phu, chẳng lẽ đã cho ta không dám giết ngươi? Lãnh phi ôm quyền xá, Cao tông chủ, nghe ngươi đã đạp vào thiên linh cảnh, đặc biệt tới thỉnh giáo. Mời. Hắn dứt lời một trường vỗ ra, một vành mặt trời vang dội, lại cho người băng lãnh cảm giác, thật giống như tuyết rơi dày khắp nơi thái dương, có ánh sáng lại không có nhiệt độ. Quanh người hắn nội khí mãnh liệt, hết sức tinh thuần nội lực đã hóa thành băng tuyền, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn thật nhanh lưu truyền. Mơ hồ truyền đến tiếng hú, Cao Cửu U tiến lên đón một trường, nhất luân tử nhật dày đặc không trung, cùng bầu trời chính đang dâng lên tử nhật tương phản, cơ hồ độc nhất vô nhị, thần vận có đủ, nhất luân trong băng thiên tuyết địa thái dương, chẳng những không ấm áp, ngược lại băng lãnh, nhất luân tử nhật, nóng bỏng ấm áp, nổ vang rung trời trong tiếng. Cuồng phong gào thét, mọi người bị lực lượng vô hình đẩy ra xa hai trường. Lãnh phi lùi sau một bước, cười một tiếng, Cao tông chủ, ngươi đây cũng là thiên linh cảnh. Cao Cửu U sắc mặt càng ngày càng trầm tĩnh, mọi người chung quanh sắc mặt đều trở nên trầm tĩnh. Bọn họ nguyên bản đối với tông chủ lòng tin 10 phần. Thiên linh cảnh chính là có thể nghiền ép thiên ý cảnh. Lãnh phi tuyệt không đạt đến thiên linh cảnh, có thể bây giờ thấy một trưởng này, tâm đều treo lên, lẽ nào thiên ý cảnh có thể đỡ nổi thiên linh cảnh? Lãnh Phi lắc đầu một cái, lần nữa một trưởng vỗ ra, ầm ầm, lại một âm thanh nổ vang rung trời, mọi người lại rời khỏi một trường. Lãnh Phi dưới chân quơ nhẹ, ngừng tại chỗ, nhìn đến Cao Cửu U lắc đầu một cái. Đây là hắn gặp qua yếu nhất thiên linh cảnh, nội lực tinh thuần trình độ gần cùng hắn tương đương mà thôi. Ý cảnh mặc dù đủ, nhưng hoàn toàn không đủ để vượt trên mình. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Cao Tông Chủ, ngươi bại. Hắn trong tay áo một tia ánh tím bắn ra, trong nháy mắt chui vào Cao Cửu U ngực, từ sau lưng chui ra ngoài, trải qua lôi quang không ngừng uẩn dưỡng thiên lôi đao uy lực càng ngày càng kinh người. Vậy mà phá vỡ Cao Cửu U cương khí hộ thân, trải qua Chu Ninh Tâm Kim Thân Lưu Ly Thần Công, Cao Cửu U quả thật không chịu nổi một kích, thậm chí cho Lãnh Phi một loại ảo giác. Cao Cửu U này căn bản không phải thiên linh cảnh. PS, đổi mới xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.